Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 300, nếu tôi không nói thì sao? Cóc truyện audio.com. Anh Thiếu Khanh, cô ta hơi choáng váng, đồng thời tự hỏi đột nhiên anh tìm cô ta như vậy là có mục đích gì. Thật ra ngoài Mục Đình Sâm, Kính Thiếu Khanh cũng rất khiến người ta rung động, suy cho cùng, chẳng ngoa đàn ông nào đẹp trai, giàu có lại không có ai là không thích. Kính Thiếu Khanh mặt không thay đổi ra hiệu cô ta lên xe, cô ta vui mừng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Anh Thiếu Khanh, có chuyện gì sao? Lâu rồi không gặp anh. Lúc trước anh tỏ ra lịch sự với Khương Nghiên Nghiên vì thể diện của Mục Đình Sâm. Đối với anh sẽ không bao giờ chạm vào người phụ nữ mà anh em mình qua lại, anh đến đây tìm cô ta chỉ để biết chuyện gì đã xảy ra với Trần Mộng Giao. Cho tôi biết chính xác sau khi Triển Trì tìm cô đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt cô ta cứng đờ, đột nhiên nhận ra Kinh Thiếu Khanh không còn là anh Thiếu Khanh cho phép cô ta làm nũng nữa, mà đã cùng chiến tuyến với Ôn Ngôn và Trần Mộng Giao. Đúng vậy, cô ta đã sớm bị loại ra ngoài vào lúc Mục Đình Sâm vứt bỏ cô ta, bị đuổi ra khỏi vòng kết nối của họ. Nếu tôi không nói thì sao? Cô ta thay đổi thái độ, không còn ồn ào on end nữa, dựa vào cái gì Ôn Ngôn và Trần Mộng Giao có thể được mọi người quan tâm? Dựa vào cái gì cô ta phải mất tất cả? Kinh Thiếu Khanh nhấn một nút khóa cửa. Không nói, vậy chúng ta nói chuyện thật tốt đi. Tiếc thật tôi có hình ảnh cô đi khách đêm qua, cô nói cô xem, một người đã từng là đại tiểu thư Khương gia đêm đêm biến thành thiếu nữ biểu diễn trên sân khấu, người khác có thấy thú vị không? Khương Nghiên Nghiên nghiến răng, nhưng vẫn thỏa hiệp. Đúng, tội ghen tị Ôn Ngôn đấy, ghen tị Đình Sâm vứt bỏ tôi vì cô ta, nếu không có cô ta, Đình Sâm đã không thoái vốn phá sản gia đình tôi. Mẹ tôi cũng đã cho cô ta toàn bộ tài sản ly hôn. Tôi luôn muốn trả thù cô ta nhưng không có cơ hội, tôi không có tiền, không có ai, lúc này Triển Trì tìm gặp tôi, nói đưa tiền, cho tôi cơ hội trả thù. Anh ta đưa cho tôi một bức ảnh của Ôn Ngôn, nói tìm người trói cô ta lại, sau đó lăng nhục cô ta, quay video đưa cho anh ta. Tôi không biết tại sao anh ta lại làm vậy, tôi chỉ biết mục đích của tôi cũng giống như mục đích của anh ta, sau này tôi mới biết anh ta định đối phó với anh Đình Sâm. Nếu tôi biết sớm hơn, tôi nhất định sẽ không đồng ý. Ai mà biết được tìm người lại xảy ra sơ sót bắt nhầm Trần Mộng Giao, ai bảo cô ta xui xẻo mặc quần áo của Ôn Ngôn làm gì. Vừa hay trước đây Trần Mộng Giao cũng đắc tội với tôi. Khi tôi đến, Trần Mộng Giao đã bị cưỡng hiếp, không lâu sau khi tôi đến đó, tôi gọi cho Triển Trì, sau khi anh ta biết người bị bắt là Trần Mộng Giao, anh ta bảo tôi đừng động vào cô ta, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Vì chuyện này, ban đêm anh ta ném tôi đi khách, tôi không hề biết Trần Mộng Giao là người phụ nữ của anh ta, từ đầu đến cuối tôi đều không lợi dụng được gì. Đó là tất cả những gì tôi biết, Trần Mộng Giao là người phụ nữ của Triển Trì. Nghe thật phũ phàng làm sao, đội tay của Kính Thiếu Khanh đang nắm chắc tay lái, ánh mắt đầy thù địch. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi còn nhỏ mà đã hung ác như vậy, Ôn Ngôn là chị gái của cô. Dù Trần Mộng Giao có đắc tội với cô ấy có nên bị đối xử như thế không? Những gì cô gặp phải là do cô đáng đời. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, Khương Nghiên Nghiên cảm thấy thật là buồn cười. Tôi đáng đời ư, những người đã đắc tội với tôi không nên có kết thúc tốt đẹp. Đặc biệt là Ôn Ngôn, tại sao mẹ tôi phải cho cô ta tài sản? Tại sao cô ta, cocchuyenaudio.com, được Đình Sâm thích còn tôi thì không có gì. Một người cứng đầu như vậy, anh không muốn tốn thêm thời gian giáo dục cô ta nữa. Cốt, Khương Nghiên Nghiên biết lại đổ thừa nữa sẽ không tốt cho bản thân, thủ đoạn của những người này một người tàn nhẫn hơn một người khác, họ không phải là người lương thiện. Cô ta biết điều này từ ngày Mục Đình Sâm trở mặt. Vừa bước xuống xe, Kính Thiếu Khanh đã phóng xe đi, suýt hất cô ta xuống đất. Cô ta chịu đựng cơn tức giận mà bắt taxi đến chỗ ở của Trần Hàm, trước khi vào cửa nhìn thấy Khương Quân Thành đứng ở cửa, cô ta có chút kinh ngạc. Ba, có chuyện gì vậy? Tại sao ba lại ở bên ngoài? Không chỉ có Khương Quân Thành ở ngoài cửa, hành lý của hai ba con bọn họ cũng bị ném ra ngoài. Khương Quân Thành rất tức giận, mẹ con thật là độc ác, lừa ba ra ngoài mua đồ cho bà ta, kết quả bà ta lại nhốt ba lại, ném hết mọi thứ ra ngoài. Thừa dịp ba ra ngoài tìm chỗ để hưởng điều hòa, bà ta còn nhờ người thay khóa cột, giờ chìa khóa trên tay con không mở được cửa. Ba đã ở bên ngoài cả đêm rồi. Khương Nghiên Nghiên gặp hết chuyện này đến chuyện khác, hiện tại đem lòng hận Trần Hàm mà cởi giày cao gót liều mạng gõ cửa. Trần Hàm, tôi là con gái của bà, sao bà có thể làm như vậy với tôi? Nếu không cho tôi vào tôi sẽ đi gặp Ôn Ngôn, có chết tôi cũng phải tìm người chống lưng. Bên trong nhà Trần Hàm nghe thấy tiếng ồn ào của Khương Nghiên Nghiên, cáu kinh đi lại trong phòng khách. Nếu để hai cha con vào, hai người sẽ giống như ma cà rồng, mong muốn được uống từng giọt máu của bà, đó là điều tất nhiên. Nếu bà không cho vào, chỉ e là Khương Nhiên Nhiên thật sự sẽ tìm đến Ôn Môn, bà đã luôn chú ý tới động tĩnh của Ôn Môn, biết cô đã rời khỏi Mục Trạch, bà vẫn đang điều tra nguyên nhân cụ thể, nếu lúc này Khương Nhiên Nhiên làm phiền Ôn Môn, chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt. Một lúc sau, rốt cuộc bà cũng không chịu nổi mở cửa ra, Khương Nhiên Nhiên và Khương Quân Thành xông vào, Khương Nhiên Nhiên hét lên. Nếu như bà lại dám đuổi chúng tôi đi ra ngoài, tôi sẽ liều mạng với Ôn Môn. Cũng phải, trong lòng bà chỉ có đứa con hoang kia thôi. Cách chương.